Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, tình người ấm lạnh. Hoàn toàn không biết mình tại Quỷ Môn Quan đi một vòng. Thẩm Quy tiếp tục nói, Thương Dương đạo hữu, đã ngươi chuẩn bị mang theo nguyện ý đi theo ngươi người cùng đi. Vậy liền để bọn hắn nhanh lên chuẩn bị đi. Dù sao, nếu như nhiều người, từ nơi này đến Hắc Thủy Thành, chỉ sợ còn phải tốn phí không ít thời gian. Theo Thanh Mang Sơn đến Hắc Thủy Thành, nếu như chỉ có 3 người bọn họ đương nhiên tốn hao không mất bao nhiêu thời gian. Vấn đề là, Thương Dương dưới trướng những yêu tộc kia, không có khả năng mỗi người cũng có bọn hắn tu vi cao như vậy. Nói đến chính sự, Thương Dương cũng là tạm thời đè xuống tạp niệm trong lòng. Nói, điểm này không cần ngươi nhắc nhở. Ta đã để bọn hắn sớm chuẩn bị tốt. Nguyện ý đi theo ta liền cùng đi. Không nguyện ý đi theo ta, ta sẽ để cho bọn hắn đi tìm nơi nương tựa Thử Thiết đại ca. Trên thực tế, loại chuyện này, lấy Thương Dương trí thông minh, tự nhiên sẽ không có sớm chuẩn bị. Sở dĩ không có để những người kia trực tiếp cùng với nàng tới, chỉ là bởi vì Thương Dương cũng không xác định là không có thể thuyết phục Thẩm Quy mang theo bọn hắn mà thôi. Hiện tại đã Thẩm Quy đã đồng ý, như vậy bọn hắn lập tức liền có thể lên đường. Mà nghe Thương Dương hiện tại một điểm ý khách khí cũng không có giọng nói, Thẩm Quy cảm thấy lúc này mới bình thường à. Vừa rồi cái kia một tiếng tạ ơn, hắn cũng hoài nghi Thương Dương có phải là người khác giả trang. Thương Dương làm sao lại nói với hắn tạ ơn? Tìm người hỗ trợ kia là để mắt ngươi, cùng cái khác yêu vương khác biệt. Thương Dương cũng không có bao nhiêu thế lực, bởi vậy Thanh Mang Sơn nhân mã cũng không tính nhiều, nhưng là ít cũng là so ra mà nói. Thương Dương nói thế nào cũng là một gã thái ất kim tiên cảnh giới yêu vương. Thanh Mang Sơn mấy vạn nhân mã vẫn phải có. Nhưng mà, Thanh Mang Sơn mấy vạn yêu chúng, cuối cùng lựa chọn đi theo Thương Dương nhân số lại cũng không nhiều. Không chỉ không tính là nhiều, thậm chí có thể nói là phi thường keo kiệt nguyện ý đi theo Thương Dương cùng nhau bất quá chỉ có mấy ngàn người. Trong đó còn có tương đương một phần là cảm kích lúc trước Thương Dương che chở tri ân. Cho nên mới đi theo nàng Thanh Điểu tộc tộc nhân. Về phần còn lại yêu chúng, lúc nghe Thương Dương muốn rời khỏi Nam Thiệm Bộ Châu sau, còn nguyện ý đi theo nàng trên cơ bản liền không có mấy cái. Tuyệt đại đa số đều là lựa chọn đi tìm nơi nương tựa Thử Thiết. Tình người ấm lạnh, chớ quá như thế. Đợi cho đám người lên đường lúc, nhìn xem thưa thớt nhân mã, mặc dù nói đã thường thấy tình người ấm lạnh, nhưng là Thương Dương nhưng vẫn là nhịn không được trong lòng sinh ra một vòng thê lương. Sau đó nàng liền nghe được một thanh âm tại bên người nàng cảm khái nói. Những người kia thật sự là hạnh phúc. Thương Dương nhíu mày, người nào? Không chỉ có là Thương Dương, liền một bên Yêu Nguyệt cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Thẩm Quy. Còn có thể là người nào? Thẩm Quy một mặt kỳ quái nói, liền phảng phất đây cũng là mọi người đều biết sự tình đồng dạng. Đương nhiên là những cái kia lựa chọn đi tìm nơi nương tựa Thử Thiết đạo hữu người đi. Từ nay về sau bọn hắn rốt cục có thể có một cái đáng tin cậy yêu vương tới lãnh đạo bọn hắn. Không khí đột nhiên yên tĩnh. Đừng bảo là Thương Dương, liền Yêu Nguyệt thần sắc cũng trở nên có chút cổ quái. Một chút khoảng cách 3 người bọn họ tương đối gần yêu tộc tranh thủ thời gian che miệng lại. Nguy hiểm thật không cười lên tiếng tới. Không khí chung quanh quét qua trước đó trầm thấp, khắp nơi đều tràn ngập vui sướng khí tức. Đương nhiên, Thương Dương ngoại trừ. Nàng đột nhiên nhớ tới lúc trước nàng cố ý khó xử Thẩm Quy sự tình. Đây tuyệt đối là tiện nhân này đang cố ý trả thù chính mình. Cơ hồ muốn cắn nát miệng đầy răng ngà. Thương Dương mới nói phục chính mình nhịn xuống. Sau đó rất nhiều chuyện còn muốn dựa vào tiện nhân này. Chuyện này trước nhớ kỹ. Bất quá, Ngay tại Thương Dương nghĩ đến các loại lý do tới nói phục mình bây giờ không bóp chết tiện nhân này thời điểm, nàng lại nghe được Thẩm Quy yếu ớt nói ra. Đương nhiên, Thương Dương đạo hữu, ta ý tứ có thể tuyệt đối không phải nói ngươi không đáng tin cậy. Ngươi cũng không nên hiểu lầm. Thương Dương gắng gượng gạt ra một tia cứng rắn dáng tươi cười. Thẩm Quy đạo hữu yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không hiểu lầm. Nhưng mà, nhìn xem Thương Dương cái kia ngoài cười nhưng trong không cười biểu lộ. Lập tức rất nhiều người đều là cảm thấy phía sau phảng phất có một trận gió lạnh thổi qua. Thậm chí liền Thẩm Quy cũng cảm thấy trong lòng có chút bồn chồn. Chính mình hình như là có chút tìm đường chết quá mức rồi. Bất quá Thương Dương cái phản ứng này. Này nha, ta liền thích xem ngươi chán ghét ta lại làm không xong ta bộ dáng. Thương Dương còn có Thẩm Quy phản ứng một bên yêu nguyệt đều thấy rõ. Nàng đột nhiên có chút hoài nghi. Tự mình lựa chọn đi theo Thẩm Quy đến tột cùng là đúng hay sai? Không phải là ta lựa chọn sai lầm mở rộng phương thức. Ta biết cái kia Thẩm Quy đạo hữu không phải cái dạng này a. Bất kể nói thế nào, một đoàn người vẫn là lên đường, mà trải qua Thẩm Quy như thế nháo trò, chí ít nguyên bản loại kia thê lương không khí nhưng là tiêu tán theo. Quay đầu lại liếc mắt nhìn Thanh Mang Sơn, cái này mình sinh hoạt vô số trở địa phương, có lẽ sẽ không lại trở lại đi. Cũng không biết lựa chọn của mình là đúng hay sai. Bất quá, nhìn thoáng qua trước mặt Thẩm Quy, Thương Dương khẽ cười cười. Có như thế một cái tâm phúc, chắc hẳn nữ oa nương nương có lẽ còn là rất tốt chung đụng đi. Bằng không, tiện nhân này có thể sống đến hiện tại. Lại nói nếu để cho Thẩm Quy biết Thương Dương hiện tại ý tưởng, nhất định sẽ rất đồng ý. Đương nhiên tán đồng không phải hắn là tiện nhân điểm này. Lúc trước hắn như vậy tìm đường chết thế mà cũng còn có thể sống đến hiện tại. Tạm thời không có bị nữ oa trực tiếp một bàn tay chụp chết. Đích thật là có chút mạng lớn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.